Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 451, thứ nhất cái 10 năm đo lường hoa. Vu sư trong phòng nhỏ. Cuộc sống trên điều kiện đi. Vân Tái cũng sớm liền không ngừng lều ra. Cuốn gói liền có thể xéo đi thời đại đã kết thúc. Hiện tại Thạch Ốc đeo thiên hạ đệ nhất. 10 năm kế hoạch chế định. Tiêu chí lấy phương Nam đang lấy cực nhanh tốc độ vượt qua thời đại. Nguyên bản cần 50 năm, 100 năm mới có thể hoàn thành thời đại nhảy vọt. Tại tránh khỏi lịch sử cạm bẫy tình huống phía dưới, liền như là lên không có trạm thu phí đường cao tốc một dạng. Trên đường phi nước đại, thế là đồ đá thời đại cái bóng. Hiện tại đã dần dần tại làm giảm bớt. Mọi người đều biết, Nghiêu Thuấn Vũ thời kỳ ở vào tân đồ đá thời đại màn cuối. Mà đến Đại Vũ chấp chính trung kỳ, mới xem như bước vào đồ đồng thời đại. Mặc dù tại phía xa mấy trăm năm trước, Sivu cùng Hoàng đế đã luyện ra đồ đồng thậm chí thiết phủ đầu. Thế nhưng đây chỉ là thuộc về địa khu tính tiến hóa. Tựa như là cũ đồ đá thời đại màn cuối lúc, Hữu Xào thị thuộc về bên trong đồ đá thời đại một dạng. Địa khu tính chất thời đại biến thiên, không đủ để sử dụng đến thiên hạ thời đại trong đó. Bất quá đối với phương Nam tới nói, đồ đồng thời đại ánh sáng mới vừa vặn mở rộng, Thương Hải bên trên rồi lại dâng lên một vòng mặt trời. Tiêu chí chạm đất khu vực tính chất đồ sắt thời đại đến. Khi đồ đồng bị hiện dùng đến trong sinh hoạt từng cái phương diện lúc, mới có thể tuyên bố tiến nhập cái này thời đại. Phương Nam sức sản xuất tại tăng lên, nhân khẩu nhưng là đề thăng chậm chạp, mà nhất làm cho Vân Tái cảm thấy yên tâm. Nhưng là cái này thời đại tập tục, từ cùng khổ phấn đấu niên đại qua người đến, bất luận là cái gì thời đại, đều là giống nhau chất phác, giúp đỡ cho nhau có thể có được càng lớn lợi ích, lẫn nhau là thân có thể nhận được lại thêm kiên cố hậu thuẫn. Mà bây giờ phương Nam cần nhất, là ứng đối đại tai nạn khảo nghiệm, chính như Vân Tái trước đó cân nhắc sự tình một dạng. Mặc dù phương Nam hiện tại không thiếu lương thực, thế nhưng đối với Đại Hồng Thủy, cũng vẫn là chỉ có thể tránh né. Lần trước từ bỏ Tuân Sơn địa khu to lớn đồng bằng. Mặc dù tiến một bước chỉnh hợp sức sản xuất, thế nhưng cũng đã mất đi rất nhiều có thể canh tác cùng chăn nuôi tốt nhất đất đai. Lũ lụt, gió lớn, núi lở, địa long, những này thiên địa hoạt động. Đối với chúng sinh tới nói chính là đại tai nạn. Nếu như cũng không đủ lương thực tới làm cứu viện cùng chống đỡ. Tại cái này thời đại mọi người sở kiến thiết lập hết thảy đều sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ. Cho nên, Vân Tái đối với ứng long loại kia đề nghị là 10 phần đồng ý. Hiện tại nhân vật lợi hại đều là kẻ ngoại lai. Chúng ta phương Nam cũng phải có chính mình nhân vật lợi hại. Xích Tùng Tử cùng Vân Tái ngồi cùng một chỗ. Làm lão sư hắn chuyện đương nhiên mặt dạn mày dày muốn tham gia cái này 10 năm kế hoạch chế định. Đây chỉ là một đại khái phương châm. Cụ thể áp dụng biện pháp. Nên như thế muốn các bộ thủ lĩnh cùng trưởng lão tổ địa vừa lên đánh nhịp. Lương thực thủy chung là trọng yếu nhất. Chờ đến đài khí tượng lớn hoàn thành. Đại gia liền có thể bắt đầu chuẩn bị xây dựng đại phòng Hồng Thành. Hai cái này to lớn kiến trúc. Có thể giúp chúng ta khống chế dòng nước dẫn hướng. Chúng ta mời tới thành cưu thị chi quốc người. Tại cho đất thục cung cấp đô giang đập nước đề nghị sau đó. Chính chúng ta nơi này cũng có cự hồng thủy hoạn phải giải quyết. Như thế, đại phòng Hồng Thành xây dựng tốc độ. Nhất định phải so đài khí tượng lớn nhanh. Vân Tái đối Xích Tùng Tử nói. Đây là ta cái thứ nhất đề nghị. Vẫn như cũ là xây dựng kỳ quan. Không xây không tốt, chỉ có mau chóng đem cái này kiến trúc lớn xây xong. Từ đại giang dâng lên dòng nước, mới có thể an toàn bị đại phòng Hồng Thành chảy ra. Ta kế hoạch ở phía sau tăng thêm mương nước cùng guồng nước. Chân chính đem toàn bộ Phu Thiển Nguyên phía bắc địa phương. Biến thành không thua gì đô Quảng Chi dã phì nhiêu đất đai. Đối với lương thực trọng yếu nhất, vĩnh viễn là thủy lợi. Hôm nay... Ứng Long đến xem như đại thủ lĩnh. Nó thân là hoàng đế thời đại vũ sư. Tăng thêm rất nhiều luyện khí sĩ đều tôn sùng đầy đủ người. Có thể hữu hiệu điều tiết phương Nam mưa gió hoàn cảnh. Sơn Hải Kinh bên trong nói là bởi vì Ứng Long đi tới phương Nam, cho nên phương Nam mới nhiều lần hạ mưa. Cái này cũng có thể xem là Ứng Long đối với địa khu tính chất hoàn cảnh có nhất định lực khống chế. Ít nhất khẳng định là so luyện khí sĩ nắm giữ phạm vi muốn rộng hơn nhiều. Cái thứ nhất kế hoạch, cuối năm nay, đài khí tượng lớn nhất định phải hoàn thành. Đại phong Hồng Thành bắt đầu xây dựng. Theo sau lương thực sẽ lượng lớn vận chuyển hướng phương Bắc. Chấm ngoặc kép, Vân Tái là nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Cùng cái này đại phong Hồng Thành cùng một chỗ tồn tại. Cũng tương tự có chữ nước lũ khu vực cùng phân lũ khu vực. Chỉ có điều quy hoạch so với nguyên lai phải có biến động lớn. Bởi vì dựa theo thời gian, một lần càng lớn hồng thủy liền muốn đến rồi. Đại vũ trị thủy đạo thông chín sông, 13 năm không vào gia môn, cùng vũng bùn làm bạn. Hôm nay văn mệnh đã 15 tuổi, còn có một năm, dựa theo nguyên bản hướng đi. Hắn liền muốn tiếp nhận phụ thân gánh nặng, trở thành trị thủy tư không. Chẳng qua hiện nay, dường như tư không là cộng công tại một lần nữa đảm nhiệm. Mà khoảng cách cộng công nguyên bản lưu vong thời kỳ, cũng bắt đầu trì hoãn đẩy về sau. Tại cổ lịch sử kỹ thuật bên trong, tứ tội lưu vong, chính là thuần hướng Nghiêu đề nghị. Đề nghị sau đó một năm, Sùng Bá chết bệnh, hai năm cộng công tạo phản, Hoàn Đầu bị lưu vong. Đã bành trướng tam miêu nhưng là cùng Trung Nguyên bắt đầu dài đến mấy chục năm đánh rằng co tranh. Chẳng qua hiện nay, tam miêu không thành công đông tiến, tổn binh hao tướng, cơ hồ nguyên khí tổn thất hầu như không còn mà rời đi. Ít nhất không có 10 năm là không khôi phục lại được. Mà cộng công cùng Hoan Đâu vẫn tại Trung Nguyên. Sùng Bá ngược lại là bị lưu vong, nhưng mà không có đi Vũ Sơn, mà là tới phương Nam. Lịch sử sớm đã hoàn toàn thay đổi, thần thoại cũng là đồng dạng. Chỉ duy chỉ có trận này quét sạch thiên địa đại hồng thủy, sẽ không bởi vì nhân là thao tác, mà thay đổi nó đến thời gian. Cho nên, cái này to lớn kỳ quan, vốn cũng không nóng nảy. Thế nhưng hiện tại không thể không nhắc tới phía trước nhất. Chỉ có vượt qua lần này đại hồng thủy, mới có thể tâm tình phía sau rất nhiều năm phát triển. Lão sư, ta trước đó tại ruộng hoang bên trong đất cày thời điểm, lúc rảnh rỗi, đã từng tính toán qua đoạn này thời gian mưa xuống cùng với hoàn cảnh tình huống. Ta cho rằng, năm nay trôi qua về sau, không ra 4 năm, tất nhiên có một trận càng lớn hồng thủy, so với lần trước quét sạch Đại Hà Đại Giang hồng thủy. Còn phải to lớn, Vân Tái nói, thiên địa ngay tại dần dần biến đến ấm áp lên, thực vật cũng so với quá khứ càng thêm thịnh vượng sinh trưởng. Toàn bộ thế gian đều là một bộ buồn bực mênh mang bộ dáng. Cái này vốn là nên là chuyện tốt, chấm ngoặc kép, thế nhưng thiên tượng biến động, cũng biết dẫn đến hồng thủy nhiều lần phát sinh. Từ xa xôi Tây Cực, thậm chí cả phương Đông Thương Hải, đều sẽ sinh động, đến lúc đó thiên thần có lẽ hẳn là bể đầu sứt trán. Chấm ngoặc kép, đại phong Hồng Thành, trong vòng 3 năm nhất định phải xây xong mà còn vận hành. 3 năm trước lương thực sản lượng nhất định phải đạt đến. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đem lương thực sản xuất kế hoạch chia làm 3 cái giai đoạn, dựa theo 3 năm trước điên cuồng sản xuất, bên trong 3 năm tận lực sản xuất, sau đó 3 năm khôi phục sản xuất, chờ đến thứ 10 thâm niên sau đó, đã là 10 năm kế hoạch kết thúc, cũng là người cuối cùng bội thu chi niên. Hy vọng đến rồi lúc kia, lũ lụt đã bình định, mà thế gian tứ phương đều là vạn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Tiếp đó, kế tiếp chính là liên quan tới giáo hóa sự tình. Trước đó Vân Tái tại nông thôn hợp tác xã trong lúc đó yêu cầu xã viên thống nhất sử dụng một loại văn tự. Hiện tại đã thấy công hiệu, từng cái địa phương văn tự giao lưu đã không tồn tại nữa chướng ngại vấn đề. Ghi chép thống nhất, tiêu chí lấy cái này thời đại văn hóa bắt đầu dung hợp. Hiện tại Ứng Long chủ giáo hóa, Vân Tái quyết định đối 12 quyển nông thôn làm việc sổ tay tiến hành một chút tăng thêm. Đầu tiên chính là gia tăng muối sắt một quyển. Muối có ruộng muối, thế nhưng phương Nam muối, đến từ Túc Xa Thị phế muối. Thứ đồ tốt này, tại Túc Xa Thị trong mắt lại là giá rẻ thụ buôn bán đồ vật. nên như thế bọn hắn không có phát hiện bên trong ẩn chứa thần hóa trạng thái. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể là bọn hắn bình thường xử lý kém muối quá nhiều một chút. Thế nhưng kém muối, tại đại nhân quốc thương nhân xem ra, đây chính là cự nhiều tiền trinh tiền. Cho nên, muốn tăng gia sản xuất muối ăn, nên như thế đại Diêm Sơn cũng sớm đã đồng ý mở ra muối thô. Cho nên sản xuất cũng là rất đơn giản sự tình. Trọng yếu là khai thác mẫu khoáng. Cuối cùng nhiều người như vậy đi tới, Sơn chủ cũng hư vô cùng. Tăng thêm lần trước Xích Tùng Tử cùng nó tiến hành đạo đức giao lưu. Sơn chủ phù một ánh mắt, dùng cáo móng vuốt cùng Xích Tùng Tử biểu thị bắt tay giảng hòa. Vân Tái đột nhiên nghĩ đến, nếu như phải để Sơn chủ tăng cường cùng Phương Nam liên hệ, để nó tiến vào chiếm giữ Phương Nam trở thành không thể phân cách một phần tử. Dạng này Đại Diêm Sơn liền có thể chuyện đương nhiên khai thác. Lời như vậy, cho nó giới thiệu một cái Thanh Khâu Sơn Hồ Ly bà nương tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Mỹ Hồ kế, cái này gian khổ nhiệm vụ, xem ra muốn giao cho ăn béo thành cầu cầu Thiên Hồ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.